Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234 thư trường, canh 3, ta cảm thấy nhiều nhất loạn thế giai nhân rating 3,0%. Tới, hạ chú, đến lúc đó chụp hình làm chứng, phát bao lì xì ha. Ta đánh cuộc loạn thế giai nhân rating 2,6% đến 2,7%. Ta cũng tới, ta đánh cuộc loạn thế giai nhân rating 2,6% đến 2,8%. Ta cũng đánh cuộc 2,6% đến 2,8% đi. Thua ngàn nguyên bao lì xì. Ta đánh cuộc 3,0% đến 3,2%. Loạn thế giai nhân phen não tàn không giải thích. Ta cảm thấy liền 2,7 đến 2,8% bộ dáng đi. Không có khả năng do cái này cao. Loạn thế giai nhân mới bá ra 2 ngày mà thôi. Thư Trừng dầu dĩ trở lại nhà mình biệt thự. Nói không rõ đáy lòng là cái gì cảm xúc. Không nói một lời đứng ở phòng tắm trước gương. Thư Trừng nhìn chằm chằm trong gương tinh xảo thiếu niên. Màu đen tóc mái hạ đẹp lông mày hơi nhíu. U ám thâm thúy đôi mắt lóe nghi hoặc khó hiểu quang mang. Vành tai thượng mang màu đỏ sậm khuyên tai lóe rất nhỏ quang. Tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt liền giống như trời cao tỉ mỉ điêu khắc sủng nhi. Thư Trừng nhíu nhíu mày. Vì cái gì A Tiểu Vinh chính là không chịu làm nàng ngủ đâu? Chẳng lẽ là không thích nam nhân? Chính là hắn đều nói thích nàng A. Không đúng không đúng, nàng là nữ nhân, ngô, cho nên, A Tiểu Vinh là cong, cho nên đối nàng không có cảm giác. Cũng không đúng A, nàng rõ ràng cảm giác được A Tiểu Vinh là có cảm giác. Đó là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là biến thành nhân loại? Chỉ số thông minh cũng thoái hóa. Thư Trừng nhìn chằm chằm gương thiếu niên tiếng nói dầu dĩ. Một tay trà đạp chính mình màu đen tóc ngắn. Nàng một phen kéo ra trói buộc ngực màu trắng mảnh vải. Lộ ra thiếu nữ là lướt đường cong. Đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm gương nhìn trong chốc lát. Nhìn tủ quần áo trong phục. Tìm một kiện đơn giản màu trắng áo sơ mi mặc vào. Tùy ý phủ thêm một kiện áo khoác. Mang theo chìa khóa cùng tiền bao liền ra cửa. Thiếu niên mang khẩu trang đôi tay bỏ vào rộng thùng thình áo khoác trong túi. Từng bước một, yêu nhã lại không chút để ý. Thư Trừng đi ngang qua trung tâm thành phố, nghe mọi người tiếng thét chói tai. Bước chân liền ngừng lại. Này ai a, như thế nào gần nhất giống như thường xuyên ở trên mạng thấy nàng. Thực nổi danh sao, một cái ăn mặc màu trắng áo sơ mi. Mang theo màu đen mắt kính IT nam nhìn thương trường điện tử màn hình. Chỉ vào mặt trên video một người nam nhân hỏi. Ha ha, IT nam vừa dứt lời. Đã bị chung quanh một đám người chờ cấp xem thường. Thế nhưng liền Thư Trừng cũng không biết. Đây là có bao nhiêu thoát ly xã hội a? Đây là cố cảnh xâm. Thư Trừng a, này ngươi cũng không biết. Ôi trời ơi, ngươi là bao lâu không network. Oa oa oa. Nam thần xoái ngây người. Ngao ngao ngao, thiếu niên này nhan giá trị quả thực nghịch thiên đến không có bằng hữu. Có hay không? Có, khẳng định có, ngoặc kép, Thư Trừng vươn tay xoa xoa lỗ tai, sờ sờ cái mũi của mình, nàng ánh mắt hướng về phía trước di, LED điện tử trên màn hình, lăn lộn bá ra loạn thế giai nhân một đoạn phía chính phủ tuyên truyền video. Trong video cố cảnh xâm hơi hơi ngẩng đầu dơ lên khóe môi. Môi mỏng khẽ mở, Adelsis Semu, Nick Im The Blue, tiếng Đức, cao quý không tồn tại với huyết mạch, mà ở trong lòng, trước mặt người khác chúng ta luôn là thói quen với ngụy trang chính mình. Nhưng cuối cùng cũng lừa bịp chính mình, ngao tương đương quá xoái. Cố cảnh xâm là loạn thế giai nhân ta thích nhất nhân vật. Thư Trừng cúi đầu. Thu liễm khởi chính mình một thân khí thế, thừa dịp người nhiều đi vào một nhà nữ trang cửa hàng. Hết chương.